Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 58, mấy trường sinh linh giá cuối cùng. Góc truyện audio.com. Lúc Dumbledore tỉnh lại, hắn cho bản thân mình đã tới thiên đường, Merlin. Thiên đường là kết quả của đạo cơ đốc, không nên xuất hiện trong thế giới lấy tín ngưỡng là Merlin, nhưng là, đương thời điểm lão ong mật ý thức được hiện tại không phải đang nằm mơ, một kinh hỉ khác xuất hiện tại trước mắt hắn. Nói đúng ra, phải là, kinh ngạc, một thiếu niên cùng Voldemort cũng chính là Tom, Marvolo, Riddle giống nhau như đúc xuất hiện tại trong phòng của hắn. Tom, trò cũng đã chết sao? Ta không phải Tom, đầu của ông còn không có thanh tỉnh sao? Xem ra ta yêu cầu kêu tộc trưởng đại nhân cho ngươi một chút thanh tỉnh tề. Thiếu niên lạnh lùng nói, tộc trưởng, Dumbledore có thể xác định người trước mắt tuyệt đối không phải Voldemort. Hắn tuyệt đối không có khả năng có một biểu tình cung kính như vậy. Ông thu thập nhanh một chút, một hồi thấy tộc trưởng, rồi nói sau. Thiếu niên cũng không biết xảy ra chuyện gì, cậu thấy thực chán ghét lão già này, ở trong này một khắc cũng không muốn ngốc, buông thức ăn trong tay xuống, xoay người rời đi, khi đến cửa cậu dừng lại nói. Ta tên là Gamma, lần sau không cần gọi sai. Không thể không nói, vào ngày này, lão hiệu trưởng đã bị kích thích phỏng chừng là cả đời này tuyệt vô cận hữu. Tại thời điểm hắn đi đến bên cạnh một hồ nhỏ, hắn nhìn thấy chính là cảnh Duê cùng Snape đang hôn môi. Tuy biết hai người kia có khả năng này, nhưng thấy tận mắt vẫn thực là kinh tủng. Ngươi, các người, Dumbledore chỉ vào hai người kia, run run rẩy rẩy nói. Thật cao hứng thân thể của ông khôi phục, hiệu trưởng tiên sinh thân mến, à ông đã muốn bỏ mình, hiện tại không phải hiệu trưởng. Tuy rằng hiện tại Severus cũng không nói ra từ ngữ khủng bố gì, nhưng công lực độc xà vẫn như trước còn nguyên. Các ngươi, xin hỏi, đây là nơi nào? Nhà của ta Iwetchikok. Duy ngắn gọn sáng tỏ trả lời. Đúng rồi, vừa rồi người kia như thế nào? Đó là hồn phiến, ta dùng phương thức mới cho nó sống lại, từ này về sau cùng chủ hồn không còn liên hệ, cho nên ông không cần lo lắng. Đây cũng không phải là việc ông có thể quan tâm. Cái gì, hồn phiến, Dumbledore không thể không che ngực, thật sự là rất kích thích. Nhìn đến bộ dáng Dumbledore, Snape ác ý nói. Ha ha, tổng cộng có 3 cái cho nên cũng có 3 người, ông có muốn đi nhận bọn họ không? Tin tưởng sau khi họ nhìn thấy ông sẽ thật cao hứng. Ở trong cốc Dumbledore gặp được nguy cơ trước nay chưa từng có. Thì phải là 3 tên hư hư thực thực hắc ma vương, mỗi ngày ở bên tai của hắn toái niệm. Snape cũng vì nguyên nhân đó mới đặc biệt giới thiệu bọn họ cho Bạch Phù Thủy Vĩ Đại, Dumbledore. Alpha, Beta, Gamma tuy rằng tính cách có khác biệt nhưng lúc này không biết gì cái gì thái độ đối với Dumbledore, ngoài ý muốn nhất trí. Thập phần chán ghét, đây đại khái là di chứng duy nhất của hồn phiến đi, bởi vì người Voldemort chán ghét nhất chính là hắn. Vì thế hai tinh linh vẫn luôn cãi nhau ầm ĩ, cả ngày xông tới chỉnh Dumbledore. Không phải, không cẩn thận thêm chút vật nhỏ vào thức ăn của hắn, cũng là đem dâu của hắn, sửa chữa, một chút. Đương nhiên, phương pháp thật sự là nhiều kiểu nhiều loại, tỉ như hỏa thiêu, đóng băng, vón cục. Mà cái người tương đối an tĩnh, thì phát huy ra ưu thế khi thường xuyên đọc sách. Ngôn ngữ công kích dị thường sắc bén, hơn nữa thường thường nghẹn đến Dumbledore cũng không biết nói cái gì cho phải. Người xem này coi có thể nói gì cho được, góc truyện audio.com, dầu mép của ông thực dài, xem ra ông một chút cũng không yêu vệ sinh cho nên ông cũng nên cách xa ta một chút. Tuy rằng ta không thể không đến gần ông nhưng mà ta không muốn quá thân cận với ông. Bộ dáng của ông sẽ làm ta không khẩu vị cùng với nôn mửa, đến lúc đó lại phải mất công giải quyết. Thỉnh tưởng tượng cái biểu tình sâu xa cùng làn điệu nhà Malfoy đến toái niệm. Hoặc là, Alpha bọn họ đi nơi nào? Đây là muốn tìm đề tài Dumbledore. Giấc mộng của 3 người các cậu bây giờ là gì? Có thể nói cho lão già ta nghe sao? Đây là muốn lời nói khách sáo lão ong mật. Rồi gần đây đang bận chuyện gì vậy? Có thể nói một chút sao? Ta hiện tại thực nhàm chán, hơn nữa nói cho ta biết, nói không chừng có thể giúp một chút. Đây là tiếp tục lời nói khách sáo lão ong mật. Cậu vì cái gì không để ý tới ta à? Cũng có chút không nói gì Dumbledore. À ông còn ở nơi này à, không phải đã nói ông cách tôi xa một chút sao? Ông không có nghe thấy à, chẳng lẽ đấy chính là cái thứ được kêu lão niên si ngốc? Nói xong, cậu liền đi một hơi tới một nơi xa xa tiếp tục đọc sách. Dumbledore rơi lệ đầy mặt, có 3 tên này không ngừng nháo Dumbledore, khiến cho tâm tình muốn chết của Dumbledore giảm bớt không ít. Đồng thời, bởi vì phân thân thiếu phương pháp, hắn cũng không rảnh tìm đến Duy cùng Snape phiền toái. Tuy rằng Duy cũng không sợ hắn, nhưng giáo sư Snape cũng không muốn những ngày hạnh phúc của bản thân và Duy bị quấy rầy. Vì thế, Snape đặc biệt mà ra lệnh cho 3 tinh linh. Các ngươi hảo hảo chiêu đãi hắn, chỉ cần không chết các ngươi muốn làm cái gì cũng đều không sao cả. Cứ như vậy, ba tiểu tử bình thường luôn làm giáo sư đau đầu toàn bộ bị quăng tới chỗ Dumbledore. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện, những ngày trong cốc cứ như vậy, hài hòa trôi đi. Thật là hài hòa a, đương nhiên, nói giỡn thì nói giỡn, chơi nháo thì chơi nháo, chính sự cũng là không thể không lo liệu. Rất nhanh, mọi người từ Hermione nơi đó biết được trường sinh linh giá Dumbledore mang về là giả, cuối cùng thật sự không có cách nào, giáo sư chỉ có đi chỗ Sirius. Đương nhiên là thừa dịp bọn họ không có mặt đi cùng Narcissus. Cuối cùng, mất hảo một phen công phu, hai người rốt cục từ miệng của Carter biết được nơi đặt trường sinh linh giá chân chính, đã vậy còn biết được hành động hy sinh của Regulus. Đối với cái này, Narcissus thập phần thương cảm. Regulus kỳ thật trước kia vẫn luôn thực đơn thuần, nhưng đồng thời cũng bị cha mẹ xem nhẹ. Thật không ngờ Sirius hắn lúc ấy làm ra cái lựa chọn kia. Tuy vậy hắn chắc chắn không ngờ tới, lựa chọn đó của hắn khiến cho cả nhà lâm vào nguy cơ như thế nào. Cũng chính dưới tình thế đó, Regulus mới bị bách trở thành tử thần thực tử chính là vì bảo trụ gia tộc Black. Thật không ngờ, đứa em trai vẫn luôn có chút yên lặng, lại tại thời điểm chúng ta không biết. Đối với niên đệ này, Snape còn là có chút ấn tượng, tuy rằng trong lòng có chút thương cảm, nhưng hắn rất nhanh đã tỉnh táo lại, nói với Narcissus. Tốt lắm, chúng ta lúc về tới cái động kia, mang cậu ấy về là được, đến lúc đó chúng ta sẽ an táng cho cậu ấy thật tốt. Cảm ơn anh, Severus. Sau khi trải qua chuyện tình lần này, những trường sinh linh giá đã bị xử lý lên đến con số 5. Căn cứ tin tức có được từ hồn phiến cuối cùng, còn hai trường sinh linh giá là đá phục sinh và con rắn sủng vật của Voldemort. Gocchuyenaudio.com. Đá phục sinh tại nhà cũ của gia tộc con coi như là một chỗ đơn giản, về phần con rắn kia đành phải phái An đi một chuyến. Đừng có quên con chim lăng gia sủng vật này a, còn lại cũng chỉ có chủ hồn. Như vậy xem ra thời điểm Voldemort chết đã không còn xa. Kế tiếp chỉ phải xử lý tốt đám tử thần thực tử. Này do gia tộc Malfoy giải quyết một ít ma pháp sinh vật đầu quân cho Voldemort. Cái này do Duy sắp xếp các tinh linh đi giải quyết chiến tranh là có thể kết thúc, tâm nguyện Snape trên cơ bản cũng có thể hoàn thành. Đến lúc đó, hai người liền có thể buông hết thảy đi ẩn cư. Nghĩ đến đây, Snape đột nhiên có chút hoảng thần. Hết thảy do Hắc Ma Vương cường đại gây nên tựa hồ sẽ tan thành mây khói. Không cần tốn nhiều sức như vậy, đây mới thật là có chút không quá chân thật. Sau một trận cảm khái, Snape nhìn ba tinh linh đang cùng Dumbledore nháo thành một đoàn, lại nhịn không được cảm thấy hắc tuyến đầy đầu. Tên Voldemort này quả thật rất ngu ngốc, vô luận là hành vi cắt lát linh hồn hay là hành vi sau khi trở thành tinh linh đều dở hơi như nhau. Nhưng khi nghĩ đến bản thân trước kia đem hắn xem là chủ nhân, Snape lại nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Cách chương.